Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, nội dung cốt truyện cái gì đều đi chết đi. Đó là một cái rất lạnh mùa đông, cuồng phong gào thét, vạn dặm tuyết bay, ta lúc kia mới 5 tuổi. Ừ, Obito gật đầu, tựa như cảm nhận được có gì ghê gớm bí mật muốn để lộ. Ta đi trên đường. Bỗng nhiên, cô mây bỗng nhiên giảng thanh âm đề cao gấp bội, để Obito bỗng nhiên sợ run cả người. Vừa định phát tác liền nghe đến cô mây chậm rãi nói. Tiểu bằng hữu, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Trên đỉnh đầu có vô tận hào quang phun ra ngoài. Là vạn người không được một ninja kỳ tài. Về sau bảo hộ hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta chỗ này có một bản bí tịch. Ta nhìn ngươi hữu duyên. Liền 10 cái lửa tệ bán cho ngươi. Cái gì bí tịch? Obito không khỏi hỏi. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, có lẽ lão nhân kia liền là Uchiha Madara đi. Có lẽ là cái nào Zetsu trắng cũng khó nói. Luận Seragon mở mắt chính xác con đường. Obito lại là run một cái. Ta, mẹ nó, nghiêu bức như vậy một quyển sách sao? Seragon. Từ khi Jin sau khi chết tại tê tâm liệt phế đau lòng bên trong thức tỉnh Sharingan, lại đụng phải Uchiha Madara, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ như thế nào tâm linh khắc họa chi đồng. Cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì toàn bộ gia tộc Uchiha ba câu ngọc rất nhiều, nhưng không có mang Gekio lưu truyền, bởi vì vậy quá hà khắc rồi. Không phải mỗi người đều có như vậy phong phú tình cảm. Cũng không phải mỗi người đều có thể tận mắt chứng kiến cái kia tê tâm liệt phế trong nháy mắt. Cho nên, cái này đã chú định mang Gekio Sharingan thưa thớt. Vốn cho rằng đây là thật phiên bản. Nhưng là lúc này bỗng nhiên có một người nói cho ngươi Uchiha Madara còn viết một quyển sách. Còn kêu cái gì Sharingan chính xác mở ra phương thức. Thấy thế nào đều giống như rất không hài hòa. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng thật sự là cũng không nói lên được là nơi nào. Suy nghĩ kỹ một chút lời nói. Uchiha Madara làm việc cao thâm mà chắc. Có trời mới biết hắn tại cái này đã lâu tuế nguyệt vải bố lót trong cục hạ bao nhiêu quân cờ a. Hiện tại để hắn hồ nghi là mình trở thành Uchiha Madara người phát ngôn thời điểm giống như tên tiểu quỷ này còn rất nhỏ đi. Với lại mình cũng một mực tại Uchiha Madara dưới mí mắt. Như vậy vấn đề tới, Uchiha Madara là lúc nào đi Konoha? Tên tiểu quỷ này, có vấn đề, Obito trong nháy mắt trong lòng có định nghĩa, mọi thứ vượt qua bản thân trưởng khống đều muốn bóp chết. Nhưng thật vất vả bắt được một cái hoang dại phản nhẫn. Thật là có chút không nỡ, lại có một chút, hắn đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Nghĩ như vậy, Obito nội tâm biến bình tĩnh. Cao thâm mặt chắc nói, Uchiha Mei, người biết ta, cũng biết Uchiha Madara, như vậy vì hòa bình, người nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Không nguyện ý, à được, Obito ngạc nhiên, tại hắn nhận biết khi, Uchiha Mei là một cái phi thường lười một người, chỉ muốn không có chuyện gì đều ưa thích co đầu rút cổ trong nhà làm cái gì nghiên cứu. Hơn nữa còn thật bị hắn cho nghiên cứu ra một ít gì đó. Người như vậy mới là bọn hắn Akatsuki phi thường cần. Muốn thực hiện hòa bình, tự nhiên là muốn các ngành các nghề nhân tài đều có. Hiện tại bọn hắn có lý tài thiên tài góc độ, còn có một đám chém chém giết giết người. Cho nên nói trước mắt tiền không thiếu, nhưng chính là thiếu hụt một cái sẽ nghiên cứu người. Trước đó có Orochimaru, nhưng là gia hỏa này là một cái liếc mắt sói. Vậy mà đối Itachi phát khởi đánh lén, thất bại về sau càng là cuốn đi một đống lớn số liệu tiêu sái rời đi. Hiện tại Akatsuki có thể nói phi thường thiếu nhân tài, nhất là Uchiha nhân tài như vậy liền càng thêm thiếu. Vì cái gì? Chưa từ bỏ ý định Obito kỳ quái hỏi, là tổ chức chúng ta không đủ hấp dẫn ngươi sao? Đầu tiên, ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua ngươi cái gì tổ chức. Cũng chỉ là ở tiền bối trong miệng nghe nói tên của ngươi cùng hình dạng. Tiếp theo, ta phản nhẫn làm thật tốt tại sao phải nhận trói buộc? Mau bệnh sao? Obito, có đạo lý. hắn vậy mà không phản bác được. Ngươi liền xem như chính thức thông báo tuyển dụng cũng phải cho người ta nhìn xem ngươi công ty thực lực a, không có thực lực vị thiên tài kia sẽ tới. Với lại, thiên tài à, tự nhiên không thích bị trói buộc. Điểm này hắn cũng là như thế. Đã như vậy, vậy ta liền giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Obito nghiêm túc nhìn xem cô Mei. Tổ chức của chúng ta gọi là Akatsuki. Tổ chức thành viên chính thức không nhiều. Nhưng yếu nhất cũng là tinh anh Jonin. Mạnh nhất càng là siêu Việt Kage cấp cường giả. Sở dĩ mời ngươi tới là coi trọng ngươi nghiên cứu khoa học phương diện này năng lực. Cần hỗ trợ của ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập. Chúng ta Akatsuki một chút tư liệu đều có thể vì ngươi mở ra. Yên tâm, tiền bao no, cũng sẽ không trói buộc các ngươi. Tốt như vậy sao? Cô Mei giả ý yên lặng cái cằm, như có điều suy nghĩ. Tốt, ta gia nhập. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Cô Mei vỗ tay một cái. Quyết định gia nhập Akatsuki. Hắn ngược lại là đối giữ gìn hòa bình thế giới không có hứng thú gì. Đối Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng không có hứng thú gì. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Kakuzu. Còn có Raigen. Những vật này đều làm hắn hiếu kỳ. Có thể nói, tất cả không biết sự tình hắn đều hiếu kỳ. Về phần chém chém giết giết. Thật có lỗi. Ta là nhân viên nghiên cứu khoa học. Chiến đấu không phải ta cường hạng. Rất tốt. Đi theo ta. Obito hài lòng gật đầu. Thân ảnh bỗng nhiên cấp tốc lấp lóe, trong chớp mắt liền cách xa cô Mei. A, không thú vị khảo nghiệm. Cô Mei thân ảnh lấp lóe, thuấn gian di động không ngừng phát động, hời hợt liền đuổi kịp Obito. Quả nhiên là không gian nhẫn thuật. Nhìn thấy một màn này, Obito trong lòng chấn kinh. Lúc trước hắn liền nghe đến cái kia cây nắp ấm nói gia tộc này tiểu bối sẽ không gian nhẫn thuật. Hơn nữa còn là không biết tên nhẫn thuật. Cho nên mới có một màn như thế. Nhưng là hiện tại xem ra. Hoài nghi của mình có thể phủ nhận. Kamui cũng là không gian nhẫn thuật. Cho nên hắn biết rõ cái này không gian nhẫn thuật cường đại. Mà Kamui là có tính hạn chế. Hắn là đồng thuật. Dùng nhiều con mắt sẽ mù mất. Chỉ là cũng không biết cái không gian này nhẫn thuật có không có hạn chế. Đến. Cũng không biết qua bao lâu. Đại khái ba chừng 4 giờ đi. Obito dẫn đầu dừng lại. Ame no Kuni. Cô Mei ngước mắt nhìn cái kia liên miên không dứt mưa nhỏ. Vậy mà cảm giác được chakra ba động. Obito đối với cái này cười một tiếng. Dẫn đầu đi vào Ame no Kuni phạm vi cảnh giới. Vừa đi vừa giới thiệu nói. Năm đó bán thần biết a. Cô Mei trong lòng buồn cười. Trên mặt lại ra vẻ không biết gật đầu. Biết. Salamander Hanzo. Được người xưng hô vì bán thần. Tam nhẫn xưng hào liền là hắn truyền đi. Hắn thế nào? Nói đến đã hồi lâu không có nghe được tin tức của hắn. Không có cơ hội kia. Hắn đã chết. Chết. Cô Mei con ngươi co rụt lại. Nhọn kêu ra tiếng. Không có khả năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.